Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Hồ Tộc. Họ Đoan Mộc Nhã Lan rốt cục hô hấp bình hòa xuống tới. Chờ nàng tỉnh táo lại đỏ mặt cùng khối vải đỏ một dạng. Lại nhìn nàng hai chân chen lẫn rất chặt, xem ra vừa mới là thật động tình. Nhã Lan ngươi khá hơn chút nào không? Công tử, ta mới vừa rồi là không phải hết sức vô lễ. Họ Đoan Mộc Nhã Lan đem đầu chôn ở cao ngất bên trong xấu hổ tột đỉnh mà hỏi. Không có, là trong cái hang này có một ít vật kỳ quái. Ngươi ổn định lại tâm thần liền sẽ không sao. Tề Duệ từ lúc Trúc Vô Song đi bên trong thần châu về sau, hắn liền biết sau này mình sẽ không lại đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Cả đời này có Vô Song là đủ. Mặc dù trước mắt họ Đoan Mộc Nhã Lan thẹn thùng đáng yêu, nhưng Tề Duệ đã khi nàng là muội muội, là cùng Quân Nhi một dạng quan hệ, cho nên hắn ngược lại bởi vì trong lòng hết sức bằng phẳng cũng không có chúng độc rất sâu. Hai người hướng động chỗ sâu đi, chợt phát hiện phía trước có ánh nến màn tơ tại trong gió nhẹ chập chờn. Nơi này chẳng lẽ có người? Tề Duệ rất là kỳ quái. Có ánh nến khẳng định đại biểu là có người a, bởi vì ngọn nến có thể đốt bao lâu? Chờ bọn hắn đi về phía trước mấy bước, quả nhiên phát hiện tại màn tơ đằng sau có người. Là ai ở nơi đó? Tề Duệ cất giọng vấn đạo. Ai nha, lại có người đi vào rồi. Tỉ muội các huynh đệ tiếp khách á. Một cái phong trần vị mười phần giọng nữ hô. Tề Duệ trong lòng run lên. Động tĩnh này làm sao quen như vậy? Đây không phải từng thành trấn pháo hoa liễu ngõ hẻm mới có thanh âm. Làm sao còn có huynh đệ? Chẳng lẽ nơi này còn có sao sao sao? Tề Duệ đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy màn tơ vén lên từ bên trong đi ra sáu nam lục nữ. Nữ chính là thiên tư quốc sắc. Nam từng cái cùng công tử vui vẻ lâu dài một dạng tuấn mỹ. Chỉ bất quá toàn thân son phấn khí mười phần. Họ Đoan Mộc Nhã Lan đã bị hù trốn đến Tề Duệ sau lưng. Hỏi, công tử, bọn họ đều là người nào a? Người chỉ cần biết rằng không phải người tốt là được rồi. Tề Duệ nắm họ Đoan Mộc Nhã Lan hộ tại sau lưng. Sau đó nổi giận nói, đều lùi cho ta sau. Bằng không thì muốn các ngươi mệnh. Nói xong Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu xem những người này. Trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì này chút đều không phải là người, mà là hồ tộc biến ảo hình người. Tề Duệ trước kia nghe nói qua hồ tộc, tại Phiếu Miểu đại lục ở bên trên không chỉ có Thái Thản Cự Hùng, Long tộc, Phượng tộc, cũng có hồ tộc, Yêu tộc, Mị tộc các tộc bay. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồ tộc. Ai nha, ngươi cái này tiểu xuất ca hỏa khí còn không nhỏ đâu. Tới, nhường tỷ tỷ và bọn muội muội giúp ngươi xả bớt lửa. Cam đoan ngươi thoải mái mà thần tiên đều không muốn làm. Cút ngay, các ngươi này chút quyến rũ. Vì sao tại đây bên trong? Mau nói, không nói một mồi lửa để cho các ngươi mấy ngàn năm tu vi hóa thành hư không? Nói xong Tề Duệ tế ra hỏa loan yêu diễm. Đây chính là mang theo tử viêm tinh thần chi hỏa hỏa diễm. Lúc này liền đem những này hồ tộc bị hù lui về sau mấy bước. Làm sao người biết chúng ta là hồ tộc? Cầm đầu nữ cáo vấn đạo. Thật xa đã nghe đến các ngươi trên người một cỗ cáo mùi khai. Nói đi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tề Duệ vấn đạo. Hồ tộc giống như thần thú đẳng cấp cao nhất cửu vĩ hồ càng là cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân một dạng thánh thú. Chúng ta là bị các ngươi nhân tộc một cái vũ đế giam cầm tại đây bên trong thủ hộ vạn năm thạch. Nhũ dịch, còn mời đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi. Các ngươi là bị giam cầm ở nơi này. Tề Duệ đoán cũng là tình huống như vậy. Nếu không bọn hắn làm sao tại đây cái bị phong kín thạch sữa trong động. Đúng vậy, chúng ta đã tại đây bên trong hơn 2000 năm. Vạn năm thạch nhũ dịch đâu? Tại động chỗ sâu. Nơi nào còn có hai cái tương đương với võ tôn cảnh chiến khôi canh chừng thạch nhũ dịch trí? Chỉ, nơi nào có rất nhiều sao? Tề Duệ nghe xong mừng rỡ trong lòng. Đừng nói một ao con, dù cho một hồ lô rượu là được a. hơn 2000 năm thời gian cất không sai biệt lắm nửa ao con. Nữ cáo nói ra, không phải đã tới 3 người sao? Đâu chỉ 3 người, hơn 2000 năm qua hết thảy tiến đến 7 người. Mỗi người bọn họ chỉ lấy được một giọt mà thôi. Là các ngươi đưa bọn hắn. Đúng, bọn hắn tại đây bên trong chơi chán. Chúng ta liền sẽ cho bọn hắn một giọt. Sau đó xóa đi bọn hắn một chút trí nhớ để bọn hắn rời đi. Phiếu miểu đại lục còn có các ngươi hồ. Tộc sao? Tề Duệ hỏi. Có, nhà của chúng ta tại cạn đồi mộng cảnh. Cái kia là địa phương nào? Là tại cấm kỵ chi hải bên trong trên một hòn đảo. Xem ra đem các ngươi mang tới vũ đế rất mạnh. À, có thể tại cấm kỵ chi hải bên trong tìm tới hồ tộc nơi ở. Người này tuyệt đối không đơn giản. Là rất mạnh. Liền ngay cả chúng ta cáo đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Mang bọn ta đi thạch nhũ dịch. Chỉ, Tề Duệ trong tay một mực nâng hỏa loan yêu diễm. Khiến cái này hồ tộc không thể không nghe lời. Đại nhân, xin theo chúng ta tới. Này chút hồ tộc mang theo Tề Duệ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan đi vào động phần cuối. Phía trước có cái không sai biệt lắm có hai cái thùng tắm lớn nhỏ ao. Bên trong có nửa ao con chất lỏng màu nhũ bạch. Tề Duệ gặp mừng rỡ. Đừng nói một ao con. Coi như chứa một hồ lô đi. Hắn liền có lòng tin không cần 5 năm là có thể đi bên trong thần châu tìm vô song. Đại nhân, các ngươi chỉ có thể lấy 2 giọt. Lấy nhiều, cái kia 2 cái chiến khôi sẽ ra tay giết ngươi nhóm. Nữ cáo nói ra, 2 cái võ tôn cảnh chiến khôi mà thôi. Không cần lo lắng. Tề Duệ nói xong nắm nhỏ ô chói trang cùng 2 cái thái thản cự hùng kêu gọi ra. Nói với chúng, chói trang, gấu hùng. Gấu nha, các ngươi ngăn chặn 2 cái này chiến khôi. Ta đi chứa thạch nhũ dịch. Nhỏ ô chói trăng nuốt nước miếng một cái. Nói ra, Tề Duệ, này có thể là đồ tốt. Ta cũng phải ăn, đều có phần. Tề Duệ trong lòng tự nhủ nhiều như vậy ta cũng mang không đi. Giữ lại cũng là lãng phí. Đại nhân, người nếu là đều cầm đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nữ cáo kinh hoàng vấn đạo. Các ngươi làm sao bây giờ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tề Duệ hỏi ngược lại. Có thông minh hồ tộc thấy nhỏ ô chói trang cùng 2 người là theo trong giới chỉ triệu hoán đi ra. Liền hỏi. Đại nhân, có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Chỉ cần mang bọn ta ra ngoài. Chúng ta nguyện ý làm nô tỳ hiệu trung ngài. Mang các ngươi ra ngoài. Ta có chỗ tốt gì sao? Tề Duệ ban đầu liền định dẫn bọn hắn ra ngoài. Đại nhân, chúng ta tùy ngươi phân công. Mang theo chúng ta có lợi ích to lớn. Ban đêm chúng ta có thể vì ngươi chăn ấm. Ban ngày còn có thể giúp ngươi làm hết thảy có thể làm. Chăn ấm không cần đến các ngươi. Nếu như các ngươi thật muốn cùng ta ra ngoài. Vậy thì cùng ta ký chủ phó khế ước. Trong vòng 5 năm, 5 năm về sau. Ta hội đưa các ngươi trở lại cạn đồi mộng cảnh. Như thế nào? Tề Duệ vấn đạo. Đa tạ đại nhân. Chúng ta nguyện ý. 6 cái hồ tộc quỳ xuống nói cảm ơn. Hơn 2000 năm này chút hồ tộc hướng đêm nhớ nghĩ liền là có thể trở lại cạn đồi mộng cảnh. Nghe nói chỉ ký 5 năm bọn hắn làm sao lại không nguyện ý. Hơn 2000 năm đều sống qua tới. Không quan trọng 5 năm lại đáng là gì. Nhỏ ô chói trang đi qua nắm 2 cái võ tôn cảnh chiến khôi dẫn dắt rời đi. Gấu hùng cùng gấu nha 2 cái trực tiếp liền xông đi lên cứng đối cứng cùng bọn hắn đánh nhau. 2 người bọn họ đã võ tôn cảnh. Tề Duệ đi qua xuất ra 2 cái hồ lô rượu cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan liền hướng bên trong rót. Những hồ tộc đó hết sức ân cần cũng giúp đỡ nhỏ ô chói trang cùng thái thản cự hùng chiến 2 cái. Chiến khôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.